Tạo tác thời gian, chương 119. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão phụ nhân được tiễn đi, náo nhiệt cũng xem xong rồi. Mọi người không dám mạo phạm thái tử điện hạ, chỉ có thể lưu luyến không rời mà tan đi. Điện hạ Oa Lưu Ly nhấc lên bức màn xe ngựa, thấy đám người đã dần dần tan đi, mới nói. Ta cảm thấy việc này có gì? Lời này từ đâu mà nói lên? Thái tử cười nhìn Hoa Lưu Ly. Lão phụ nhân kia tuy rằng khóc rất thương tâm, nhưng thương tâm của nàng, càng như là để cho người khác xem. Kể đến đoạn khi nhi tử rơi xuống nước tìm không thấy, mỗi một câu của nàng, đều gãi đúng chỗ ngứa khiến cho những người khác đồng tình. Hoa Lưu Ly nghĩ nghĩ, nàng biểu hiện quá hoàn mỹ, ngược lại có chút không chân thật. Thái tử khẽ cười một tiếng, vươn ngón trỏ ở chóp mũi nàng chạm nhẹ một chút. Lưu Ly nhà ta quả nhiên băng tuyết thông minh, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra rất nhiều chuyện người khác không thể phát hiện. Thấy thái tử cười bình tĩnh như vậy, trong lòng Hoa Lưu Ly dần dần có một cái suy đoán. Điện hạ, chẳng lẽ người này là ngươi? Hừ, thái tử để ngón trỏ bên khóe môi nàng. Ngươi hiểu, Hoa Lưu Ly xác thật đã hiểu, nàng nhìn chằm chằm thái tử nửa ngày không nói gì. Vì sao nhìn ta như vậy? Thái tử ôn nhu mà nhìn lại, ghét bỏ ta không từ thủ đoạn. Hoa Lưu Ly nhẹ nhàng lắc đầu, cười. Ta là đang nhìn điện hạ, đầu óc đến tột cùng là lớn lên như thế nào, vì sao cơ trí như thế? Tạ gia sở hữu nhiều thứ, lấy địa vị Tạ gia ở phương Nam, nếu không nhanh chóng xử lý, khẳng định sẽ để lại hậu quả phi thường đáng sợ. Khả năng bởi vì gần đèn thì sáng. Thái tử cười, có một vị hôn thê thông tuệ, ta nếu không động não nhiều hơn, chẳng phải là có vẻ quá vô năng. Hoa Lưu Ly cười to ra tiếng. Điện hạ như vậy cũng có thể nói, thật là miệng ngọt. Vừa dứt lời, khóe môi nàng tựa hồ như bị cái đồ vật gì mềm ấm chạm vào một chút, nàng vuốt khóe miệng. Nhìn thái tử chậm rãi ngồi thẳng thân thể, mở to hai mắt nhìn. Không phải nói ta miệng ngọt, thái tử chỉ môi mình, cho nên để cho ngươi nếm thử. Gương mặt Hoa Lưu Ly hơi đỏ lên, tuy rằng nàng đã từng là mỹ thiếu nữ chuẩn bị dưỡng trai lơ, nhưng cho tới bây giờ chỉ là tâm động không có hành động. Cho nên nàng, thẹn thùng, xe ngựa mới vừa dừng đến cửa hoa gia, Hoa Lưu Ly liền nhảy xuống xe chạy vào trong phủ. Lưu Ly, chậm một chút đi, ngươi thân thể không tốt. Thái tử nhấc lên màn xe, ôn nhu tươi cười với Hoa Lưu Ly đang chạy ra xa. Dưới chân Hoa Lưu Ly lảo đảo một cái, quay đầu lại nhìn thái tử, làm một cái mặt quỷ với hắn, tiến vào đại môn hoa gia. Thái tử cười khẽ ra tiếng, nghiêng người dựa vào vách xe, nhịn không được thở dài một tiếng. Cách 12 tháng 8 còn có hơn 3 tháng, thật là sống một ngày bằng một năm a, cũng không biết lễ bộ bên kia chuẩn bị thế nào, vật trang trí ở Đông Cung phải thay một ít thứ Lưu Ly thích. Điện hạ. Thái giám tùy hầu thật cẩn thận nhắc nhở. Quận chúa đã hồi phủ, ngài hiện tại hồi cung sao? Thái tử thu hồi thần, mắt nhìn thái giám tùy hầu thật cẩn thận. Về đi, chờ lần tới đi, đi thư khố phụ hoàng nhìn xem, có cái đồ vật nhỏ gì nữ hài tử thích hay không? Tin tức Tạ gia giết hại thư sinh vô tội, thực mau truyền khắp toàn bộ kinh thành. Một ít học sinh trong nhóm văn nhân phương Nam nhận thức Vương Khải, Dương Văn cố ý chạy tới theo chân bọn họ hỏi thăm. Có phải thực sự có loại sự tình này phát sinh hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người Vương Khải kiêng kỵ uy thế Tạ gia, chỉ là nghĩ đến ở khi bọn họ gặp nạn, Phúc Thọ quận chúa cứu trợ bọn họ, còn nói hy vọng bọn họ về sau có thể trở thành quan tốt vì dân mà làm chủ. Nếu ngay như Tạ gia bọn họ làm loại sự tình ác độc này, cũng không dám nói ra, về sau vào triều, lại như thế nào không biết xấu hổ nói mình có thể làm quan tốt. Sau khi mấy người do dự một lát, cuối cùng vẫn là đem sự tình chính mình biết đến đều nói ra. Đều do ta, nếu là ta biết bơi, có lẽ ngày đó có thể cứu vị huynh đài kia lên, mà không phải trơ mắt nhìn hắn bị nước sông cắn nuốt, làm vong hồn trong nước. Vương Khải áy náy không thôi, chuyện này cơ hồ thành bóng ma của hắn vô pháp xua đi. Vương huynh, ngươi tuy rằng vô lực giúp hắn, lại nói ra chân tướng, ta tin tưởng vị học sinh kia cũng sẽ cảm tạ ngươi. Một vị văn nhân phương Bắc thấy Vương Khải đầy mặt áy náy. Khuyên giải an ủi nói. Nên cảm thấy áy náy hẳn là Tạ gia, mà không phải ngươi. Đều nói Tạ gia là thư hương thế gia, không nghĩ tới thế nhưng làm ra loại sự tình không có nhân tính này. Người đọc sách tới từ phương Nam nghe nói thế, trên mặt cũng có chút nóng lên. Người đọc sách phương Nam lấy Tạ gia cầm đầu, Tạ gia làm ra nhiều chuyện như vậy, làm cho trên mặt bọn họ cũng cảm thấy hổ thẹn. Trước kia nghe nói, văn nhân phương Nam trời quang trăng sáng, không sợ quyền quý. Hôm nay thấy chư vị huynh đài, mới biết văn nhân phương Nam quả nhiên có khí khái. một vị văn nhân phương Bắc hướng các học sinh phương Nam chắp tay thi lễ nói. Tạ gia thế lớn, chư vị lại dám nói ra chân tướng, chúng ta bội phục. Được văn nhân phương Bắc khen một phen như vậy, học sinh phương Nam vừa đỏ mặt lại vừa áy náy, trên thực tế bọn họ cũng không có tốt như vậy, chính là đối mặt ánh mắt kính nể của học sinh khác, sợ hãi trong lòng bọn họ đối với Tạ gia, cũng dần dần tan đi. Có người lá gan lớn, còn đem chuyện Tạ gia thu nạp thư tịch, cố ý kéo dài thông cáo triều đình thêm ân khoa, ỷ thế hiếp người, cùng thái thú phủ cấu kết đều nói ra. Thân là người đọc sách, vì thiên hạ, vì nước vì dân, sao có thể nào làm ra việc táng tận thiên lương bực này? Người đọc sách kinh thành ngày thường ôn hòa dễ nói chuyện, thời khắc mấu chốt nổi giận xuất khẩu thành thơ, có người nghĩ sao nói vậy, đã vỗ bàn tỏ vẻ, nhất định phải viết văn chương mắng chết Tạ gia. Hôm nay Tạ gia có thể giết cái người đọc sách này, ngày mai liền có khả năng tới giết chúng ta. Có người đọc sách nói, chúng ta cần phải vì vị học sinh kia công khai lên án, để cho triều đình sớm ngày bắt giữ hung thủ giết người quy án. Cán bút văn nhân, là cây đao vô hình, Tạ gia muốn Đại Tấn học lễ nghi đại mạo, chính là bởi vì bọn họ có được sự duy trì của học sinh phương Nam. Chỉ là sau khi những cán bút này chỉ về hướng bọn họ liền sẽ cảm thấy những người đọc sách này thật là đáng giận. Nói cái gì, vì dân thỉnh mệnh, rõ ràng chính là ghen ghét địa vị Tạ gia bọn họ. Sau khi Tạ Yêu Gia nghe tin tức này, đại kinh thất sắc, cơ hồ không thể tin được lỗ tai chính mình. Học sinh phương Nam từ trước đến nay lấy Tạ gia vi tôn, sao có thể cùng học sinh kinh thành cùng nhau nhục mạ Tạ gia. Gã sai vặt đem sự tình trải qua nói một lần. Hồ đồ, Tạ Yêu Gia tức giận đến thiếu chút nữa nôn ra máu. Ta trước khi đi không phải đã phân phó qua, muốn bọn họ phải quản nghiêm hậu bối trong nhà. Vì sao còn nháo ra mạng người? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nháo ra mạng người liền thôi, cố tình chết lại là một cái người đọc sách, hơn nữa còn bị những người này nhìn thấy là Tạ gia bọn họ động tay. Bị người thấy được, bọn họ có thể nói cái thư sinh này thiếu nợ không trả, hoặc là lừa gạt tình cảm nữ quyến Tạ gia, bọn họ nhất thời tức giận mới động thủ đều được, nhưng bọn họ khen ngược, thế nhưng cùng thái thú cùng nhau, bôi nhọ mẫu thân thư sinh. Trước mắt bao người, nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm như vậy. Bọn họ thế nhưng còn dám nói mẫu thân người chết đang bôi nhọ, thời điểm những người này làm việc, đến tột cùng có dùng đầu óc hay không? Hỏi người gặp phải sự tình chính là mấy cái hậu bối nào, nội tâm Tạ Yêu Gia có chút tuyệt vọng, mấy cái hậu bối không đầu óc trong nhà nhất, đều ghé vào chung một khối đi. Cho dù Tạ gia là thư hương thế gia, cũng sẽ có hai cái phế vật không ra gì gây họa như vậy. Chuyện cho tới hiện giờ, chỉ cần giao ra mấy cái phế vật này, giữ được toàn bộ Tạ gia. Tạ Yêu Gia quyết tâm, ta viết một phong thư, các ngươi ra roi thúc ngựa đưa đến Sương Nghiêu Châu, để cho người trong nhà đem mấy cái phế vật kia giao ra đi, bình ổn dân phẫn. Qua chuyện này, địa vị Tạ gia ở trong lòng người đọc sách phương Nam, sẽ giảm xuống biên độ lớn. Nghĩ vậy, ngực Tạ Yêu Gia liền đau. Mấy người trưởng bối Tạ gia khổ tâm dựng đứng hình tượng, liền bị hủy trong một sớm như vậy, về sau hắn chết, như thế nào đi đối mặt liệt tổ liệt tông Tạ gia. Đáng tiếc Tạ Yêu Gia không biết. Hắn cho người mang thư suốt đêm đưa đi Sương Nghiêu Châu, người vừa mới ra khỏi kinh thành đã bị chặn lại. Gã sai vặt truyền tin, cũng bị giải vào đại lao kinh triệu phủ. Tin của Tạ Yêu Gia, thực mau liền xuất hiện ở trên ngự án. Sương Long Đế xem xong phong thư này, thở dài nói. Bỏ xe giữ soái, người Tạ gia làm việc, thật là sạch sẽ lưu loát, không có nửa điểm tật xấu ướt át bẩn thỉu. Phụ hoàng, về án tử Tạ gia, tiếng hô dân gian rất lớn. Thái tử nói, vì trấn an dân tâm, nhi thần cho rằng, chúng ta hẳn là dán bố cáo, phái ra Khâm Sai đại thần, tra rõ Tạ gia. Khâm Sai nhưng có chọn được người. Sương Long Đế hỏi, phụ hoàng cảm thấy, đại lý tự Bùi Tế Hoài cùng Hàn Lâm viện Hoa Trường Không như thế nào. Thái tử nói, Hoa Trường Không là tân khoa trạng nguyên, lại là nhi tử hai vị đại tướng quân, người đọc sách cùng bá tánh đều sẽ tín nhiệm hắn. Bùi Tế Hoài am hiểu sự án phá án, thân gia trong sạch. Làm người chính trực, nhất định sẽ không chịu ảnh hưởng của Tạ gia. Xem ra ngươi đã sớm nghĩ kỹ rồi. Sương Long Đế cười, còn chưa cùng cô nương Hoa gia thành thân, liền trước giúp đỡ thê huynh mưu chức vị. Cử hiền không tránh thân. Thái tử đúng lý hợp tình nói. Chẳng lẽ hai người nhi thần chọn lựa kia không thích hợp? Hảo, Sương Long Đế nói, theo ý tứ ngươi mà làm. Thái tử nói không sai, thân phận Hoa Trường Không, xác thật thực thích hợp đi xử lý án này. Nếu không phải Hoa Trường Không mới vừa vào triều làm quan, hắn thậm chí muốn điểm hắn là chủ Khâm Sai. Sau khi triều đình gián thông cáo, quả nhiên đạt được một mảnh tán dương. Dân chúng cảm thấy, vị Hoa Hàn Lâm này là hài tử Hoa tướng quân cùng Vệ tướng quân, nghe nói trước khi nhập kinh, còn theo cha mẹ lên chiến trường, người như vậy nhất định sẽ không sợ cường quyền, cho người bị hại một cái công đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm văn nhân cũng thực vừa lòng, bị Tạ gia hại chết chính là thư sinh, bệ hạ đặc biệt cho Tân Khoa Trạng Nguyên làm phó khâm sai, thuyết minh bệ hạ nghiêm túc suy xét cảm thụ của văn nhân, thực coi trọng bọn họ. Vì thế văn chương khen tụng Xương Long Đế, lại nhiều lên. Bệ hạ thật tốt a, vì an nguy dân chúng, thà rằng đắc tội muội phu, cũng muốn tra đến cùng. Có bệ hạ như vậy, là phúc của vạn dân. Trong trà lâu, dưới cầu, vô số chuyện xưa khoe khoang Xương Long Đế ra đời. Hoa Lưu Ly, Gia Mẫn cùng mấy tiểu tỷ muội, cố ý chạy tới trà lâu nghe. Không nghe không biết, vừa nghe đã bị dọa cho nhảy dựng, những chuyện xưa này, đã biến bệ hạ thành long tử hạ phàm. Cái gì thời điểm sinh ra, phía chân trời có kim long xuất hiện. Thời điểm đăng cơ, bầu trời xuất hiện tường vân năm màu. Thậm chí còn có phiên bản khi cải trang vi hành, cõng lão thái thái qua sông. Hoa Lưu Ly yên lặng quay đầu nhìn Gia Mẫn, rất muốn biết, những chuyện xưa này, có bao nhiêu là sự thật. Ngươi đừng nhìn ta a, Gia Mẫn liên tục lắc đầu. Ta chưa từng nghe mẫu thân nói qua những việc này, ngươi là nhi thức tương lai của hoàng cữu cũng chưa nghe nói qua, ta có thể biết được sao? Bệ hạ cho dù muốn đưa tằng tổ mẫu qua sông, cũng là để hộ vệ đưa, sao có thể tự mình cõng qua đi? Điền San nhỏ giọng nói, vừa nghe liền không giống như là sự thật. Ở trong lúc bọn họ nói chuyện phiếm chốc lát, về chuyện xưa Xương Long Đế, đã tiến triển đến trong tòa nhà của mỗ nào đó nháo quỷ, có một ngày Xương Long Đế ngồi xe ngựa đi qua về sau, quỷ trong tòa nhà này toàn bộ biến mất. Thanh Huy chân nhân lại đây vừa thấy, miệng niệm đạo hào, nói với vị quý nhân này, lão thái gia, tòa nhà của ngươi này nguyên bản là có quỷ hồn, nhưng hôm nay có chân long thiên tử đi qua, liền xua tan quỷ khí. Vị thiên tử này công đức thâm hậu, long khí lượn lờ, chỉ cần địa phương có hắn, là có thể bách tà bất xâm. Nhóm trà khách nghe được mùi ngon, thưởng tiền như mưa lên trên đài. Đám người Gia Mẫn cũng ném một ít bạc vụn lên, lại nói như thế nào cũng là khen bệ hạ, quản hắn là thật hay là giả, thái độ rất là quan trọng. Nếu không phải hắn nói chính là cứu cứu ta cũng sắp tưởng thật. Gia Mẫn cảm khái, những tiên sinh thuyết thư này thật sự là lợi hại. Nói không chừng bệ hạ thật là chân long chuyển thế. Hoa Lưu Ly cười tủm tỉm nói. Người nghĩ xem a, từ sau khi bệ hạ đăng cơ, thiên hạ bá tánh có phải càng ngày càng tốt hay không? Nhóm tiểu tỷ muội gật đầu. Ngay cả Kim Phách luôn tới khiêu khích chúng ta, đều bái phục ở dưới long bào bệ hạ. Hoa Lưu Ly gật đầu thật mạnh một cái. Trừ bỏ chân long thiên tử, ai có thể làm được? Quận chúa nói đúng, đây là hùa theo. Gia Mẫn nhìn tiểu đường tỷ cùng Điền San. Ở trên mặt ba người các nàng tựa hồ thấy được ba chữ. Vua nịnh nọt, ta cũng cảm thấy như vậy. Hảo tỷ muội có nạn cùng chịu, có mông ngựa cũng muốn cùng nhau chụp a, quận chúa, đã xảy ra chuyện. Ngọc Dung từ trước đến nay ổn trọng, nện bước vội vàng mà đi đến bên bàn trà. Có người ở biệt huyền ngài, phát hiện long bào. Cái gì? Gia Mẫn sợ tới mức chén trà trong tay cũng đánh nghiêng, sắc mặt trắng bệch mà nhìn Hoa Lưu Ly. Là ai hãm hại nhà các ngươi? Mau! Ngươi hiện tại lập tức tiến cung, đi cầu thái tử hỗ trợ. Tư tàng long bào là tội lớn Chu chín tộc, nhưng thái tử đối với Hoa Lưu Ly là có tình cảm thật, hắn hẳn là sẽ giúp nàng. Đi, ô, cách chương.